Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2337, mở lại Tây Vực. Trương Phi tiến lên, khom mình hành lễ, vong quốc chi thần, bái kiến đại vương. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to, ôm lấy Trương Phi bả vai, vỗ nhẹ nhẹ đậy, Dực Đức, Trung Sơn chi vong. Đã là chiều hướng phát triển, cũng là Huyền Đức lực có thua gây nên, không phải ngươi là tội, không cần tự trách. Hắn đón đến, lại nói, một quốc chi hưng vong, đầu tại quân, tiếp tại thần, không sai. Quân thần bên ngoài lại có nói, nghịch đạo mà đi, bá vương cũng không miễn cai hạ, huống chi Huyền Đức. Bất quá, Huyền Đức mặc dù bại, Trung Sơn mặc dù vong, lại không phải vô thanh vô tức, hậu nhân chắc chắn lấy hắn giáo huấn làm gương, thiếu đi đường quanh co, nghĩ như thế cũng là một đại công đức. Trương Phi có chút mộng, Tôn Sách trước tiên nói Lưu Bị chết đúng chỗ, còn nói Lưu Bị bị chết có giá trị, hắn đến tột cùng muốn nói cái gì? Một bên Trung Diêu, Bùi Tiềm bọn người nghe, lại âm thầm bội phục. Ánh mắt lấp lóe ở giữa ngầm hiểu, thường nghe người ta nói, Ngô Vương trời sinh thánh minh, mặc dù không đọc sách đã thấy biết chắc tuyệt, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa mới tự cùng Hà Đông khốn cảnh, một câu chính bên trong Hà Đông người chỗ hiểm, tin phục tâm, đã làm cho người cảm giác mới mẻ, giờ phút này luận đến Lưu Bị. Càng là ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, ý chỉ sâu xa, hắn thường được người xưng nói bá vương trọng sinh, giờ phút này lại thừa nhận Hạng Vũ không đủ bắt chước, thích đáng làm cảnh cáo, đã có thể làm thành là hắn đối bá vương trọng sinh một loại nào đó phủ nhận, cũng có thể làm thành hắn là đối với mình kiếp trước tự mình phủ định, mặc kệ là loại nào, đều làm người kính nể. Thân là hùng bá thiên hạ vương giả, sắp nhất thống anh chủ, có thể tiếp nhận người khác phê bình đã đáng quý, huống chi là chủ động tự kiểm điểm. Đương nhiên, theo một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là một loại tự tin, chỉ có tự tin người mới có thể tiếp nhận phê bình, mới có thể tự mình tự kiểm điểm, không tự tin người đừng nói tự mình tự kiểm điểm. Đối với người khác phê bình cũng là giấu bệnh sợ thầy, e sợ cho bị người khám phá hư thực, đẩy mà nói chi, nghịch đạo mà đi như thế nào. Lưu Bị, tại Viên Thiệu cha con, Trường An thiên tử không ai là ngoại lệ, cái kia Ích Châu Tào Tháo lại có thể thế nào? Sáng suốt nhất lựa chọn cũng là cúi đầu xưng thần, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không biết có kết quả gì tốt. Thiên hạ là Ngô Quốc, đây chính là chiều hướng phát triển. Trung Diêu, Bùi Tiềm đều có tại triều đình Trung Xu nhận chức kinh lịch. Đối loại này sự tình vô cùng mẫn cảm, thoáng cái giải đọc ra rất nhiều nội hàm. Trương Phi không có loại năng lực này, nhưng Tôn Sách không có đối Lưu Bị một ý hạ thấp để hắn rất là cảm kích. Lại bái về sau, hắn đứng ở Quan Vũ bên người. Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, đánh giá Trương Phi, muốn nói lại thôi, khẽ than thở một tiếng. Dực Đức, ngươi gầy. Trương Phi khóe miệng co quắp quất, muốn nói lại thôi, hắn mấy tháng này rất dày vò, há có thể không gầy. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Quan Vũ gặp mặt câu nói đầu tiên là cái này. Ngược lại để trong lòng hắn ấm áp, đồng thời lại hơi kinh ngạc. Hắn nhìn Quan Vũ hai mắt, lúc này mới chú ý tới Quan Vũ có chút khác biệt. Trước kia Quan Vũ tùy ý khoa trương, tựa như toàn thân đầy gai con nhím, tùy tiện chuẩn bị đâm người. Trước mắt Quan Vũ vẫn như cũ cao lớn uy vũ, nhưng trong mắt phượng lại nhiều mấy phần thương xót, mấy phần tha thứ, mấy phần ấm áp. Đây chính là trước kia Quan Vũ trên thân không có. Vân Trường huynh, ngươi biến, ta biến. Quan Vũ kinh ngạc không thôi, ta chỗ nào biến? Ngươi, Trương Phi chép miệng một cái, nói không ra, hắn không phải giỏi về biểu đạt người, mà lại hắn có chút kính nể Quan Vũ, sợ nói sai, Quan Vũ chứng nào tật nấy, lại giữa nơi đông người vẩy hắn một trận, để hắn mất mặt. Gặp Trương Phi không nói, Quan Vũ hừ một tiếng, liếc liếc một chút cách đó không xa hà đông người, ngươi cùng những cái kia cá nhỏ pha trộn quá lâu, nhiễm một thân hôi chua, phải thật tốt tắm một cái mới được. Trương Phi nhịn không được cười lên, đây mới là hắn nhận biết Quan Vũ. Hàn huyên hoàn tất, mọi người bỏ thuyền lên bờ, Lạc Dương thành tàn phá, còn chưa sửa chữa phục hồi. Tôn Sách lại muốn chỉ huy đối trong sông chiến sự, Đại Doanh thì đâm vào Mang Sơn Bắc Lộc, Đông Hán Chư Đế Lăng Tẩm đều tại phụ cận, trung quy khuôn lớn nhất cũng là Quang Vũ Đế Lưu Tú Nguyên Lăng. Nguyên Lăng chung quanh có đại lượng tùng bách, như ngàn vạn binh lính thủ hộ lấy Nguyên Lăng. Bắc gió thổi qua, tùng lạc từng trận, cùng cuồn cuộn Hoàng Hà kêu gọi lẫn nhau, mạnh mẽ hùng vĩ. Tôn Sách dọc theo đường núi đi chậm rãi, Lỗ Túc theo sát sau, hai người đều mặc lấy thường phục, thoạt nhìn như là du lịch sĩ tử, chỉ là trong lúc phất tay, chỉ huy thiên quân vạn mã, chiến tất thắng, công tất lấy tự tin phóng khoáng tự nhiên bộc lộ, tuyệt không phải phổ thông sĩ tử có khả năng với tới. Tại chỗ cao, Tôn Sách dừng bước, nhìn về phía Hoàng Hà bờ bắc lồng lộng Thái Hành, than một hơi. Lỗ Túc cũng dừng lại, quay người nhìn một chút nơi xa, cười nói, đại vương là lo lắng Tịnh Châu chiến sự. Tịnh Châu chiến sự cũng không cần lo lắng nhiều. Thái Hành mặc dù hiểm, hiểm bất quá nhân tâm, tử kính, thế sự khó liệu, tựa như lúc trước kế hoạch để ngươi trấn thủ Thanh Châu, bây giờ lại muốn cho ngươi đi quan trung đồng dạng. Lỗ Túc cao giọng cười to, đại vương, binh hình như nước, vốn bất tất câu nệ tại kế hoạch. Đại vương không kịp chuẩn bị, thần cũng không nếm nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hắn thở dài nói, lúc trước rời nhà thời điểm, thần từng đối bà nói, nguyện dùng cái này thân thể theo Ngô Hầu chinh chiến cả đời. Bái tướng Phong Hầu, Quang Tông Diệu Tổ, bất ngờ mấy năm ở giữa, thần liền thống đếm vạn hùng binh tiến vào chiếm giữ Quan Trung. Thật sự là như trong mộng, mỗi cùng nhà bà thư tín, lời đến đây sự tình, chiếp tương đối cảm khái, không thể chính mình, đại vương, thần chỗ đến đã qua mong muốn, quãng đời còn lại vẻn vẹn có một chuyện, báo đại vương ơn chi ngộ, không còn hắn cầu. Tôn Sách đánh giá Lỗ Túc, hơi hơi gật đầu, cô biết rõ tử kính lỗi lạc, tất không làm tiểu nhi nữ hình dáng, hôm nay đây cũng không có ý định cùng ngươi nói chút an ủi lời nói. Hắn xoay người, tiếp tục hướng phía trước, tử kính, ngươi đối Tân Bì, không, Nhữ Dĩnh người thấy thế nào? Lỗ Túc cất bước đuổi theo, nghe tiếng cười nói, đại vương, thiên hạ rộng lớn, ngang dọc 10.000 dặm, Nhữ Dĩnh đến địa lợi chi tiện, lĩnh đệ nhất bầu không khí, cũng là tất nhiên. Xuân thu đến nay, Nhữ Dĩnh, riêng là Toánh Xuyên tiện nhân mới xuất hiện lớp lớp, bây giờ tình thế chuyển biến, Nhữ Dĩnh ưu thế khó giữ được, khó tránh khỏi hội có phản ứng, đại vương không cần lo lắng, chậm rãi mưu toan là được. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Lỗ Túc, người rất có lòng tin a. Đại vương, cũng là thần lòng tin. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, tử kính, cô hôm nay cũng không phải muốn nghe ngươi nịnh nọt, ngươi cũng biết, như thế tới nói, cô nghe được lỗ tai đều lên vết chai, thần nói đúng lời nói thật. Lỗ Túc đón đến, lại nói, thần muốn vì đại vương sách một cái đề nghị, nói nghe một chút, đại vương lớn ở đại thế, cơm hộp nhìn xa trông rộng, suy nghĩ tại đại lược, việc nhỏ việc vặt không ngại giao cho chư công khanh, nếu là hãm thân bên trong, không chỉ có công văn cực khổ hình, cũng để trương ngu bọn người không biết làm thế nào, đến mức nhữ toánh hệ, đại vương đều có thể buông dài mắt lượng. 10 năm không đủ 20 năm, 20 năm không đủ 30 năm. Thần dám nói, đại vương Hoa Giáp trước kia, nhữ toánh hệ tất không còn hôm nay chi thế. Tôn Sách gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đối như thế nào thích đáng xử trí nhữ toánh hệ sớm có điều lệ. Cũng không có trông cậy vào tại trong vòng mấy năm cưỡng ép chèn ép nhữ toánh hệ. Nếu không cũng sẽ không tính toán điều Trung Diêu vào triều. Hắn lo lắng là Lỗ Túc có cảm xúc, đem hắn cùng Tân Bì tách ra, đồng thời đem hắn đưa thân vào Tịnh Châu chiến sự bên ngoài. Rất dễ dàng khiến người ta cho là hắn là vì cho Giang Đông hệ cơ hội. Tận lực gạt bỏ Lỗ Túc, đã Lỗ Túc hiểu rõ đại nghĩa, hắn cũng sẽ không cần lo lắng. Tôn Sách ngay sau đó cùng Lỗ Túc nói lên quan trung tình thế. Cụ thể chi tiết, tự thụ, Quách gia sẽ cùng Lỗ Túc thảo luận. Không cần Tôn Sách nói năng rườm rà. Hắn muốn cùng Lỗ Túc nói là một số tự thụ. Quách gia không tiện nói đồ vật, tỉ như một lần nữa mở vực. So như ngọc khí, đăng cơ xưng đế, cần đại lượng ngọc khí. Lưu Hòa bên người có không ít tiền triều di vật, nhưng những cái kia còn thiếu rất nhiều. Tôn Sách bản thân đối ngọc khí không có hứng thú gì. Các đại thần lại không nghĩ như vậy, mặc kệ là văn thần vẫn là võ tướng, đều đối ngọc khí sử dụng cực kỳ coi trọng. Ngọc làm lễ khí chi bảo khái niệm xâm nhập tâm. Vì thế, Lục Khang, Thịnh Hiến tuần tự trên viết, ngôn từ khẩn thiết đề nghị tân triều nhất định phải có tân triều ngọc khí. Không thể toàn dùng tiền triều vật cũ. Thái Ung, Hoàng Uyển mấy người cũng đều cầm đồng dạng quan điểm. Cơ hồ là miệng mồm mọi người một từ. Tôn Sách chỉ có thể theo chúng. Mở lại Tây Vực liền thành Thuận Lý Thành Trương sự tình. Chánh thức Hòa Điền Ngọc chỉ có Tây Vực mới có. Lỗ Túc có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là coi là điều hắn tiến vào chiếm giữ quan trung chỉ là vì chuẩn bị chiến đấu Ích Châu. Không nghĩ tới còn có trọng yếu như vậy chính trị nhiệm vụ. Hưng phấn sau khi, hắn cũng ý thức được bên trong khó xử. Tây Vực 10.000 dặm, viễn chinh cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Lấy trước mắt tình thế mà nói, có thể nói trong vòng 3 năm rưỡi đều không có đủ viễn chinh khả năng. Chỉ có thể muốn một số hắn biện pháp, mời đại vương chỉ thị, muốn chinh phục Tây Vực, Lương Châu là trọng yếu nhất. Khương loạn trăm năm, Lương Châu hoang tàn, hộ khẩu không kịp Trung Nguyên một quận, chống đỡ không nổi đại quân viễn chinh tiêu hao. Lúc này chỉ có hai loại khả năng, một là tổ kiến tinh binh, lấy ít thắng nhiều, hai là lấy đời thương chiến, dùng mậu dịch thủ đoạn đổi lấy ngọc thạch. Hai loại phương án đều có lợi và hại, không thể đơn hành, là lấy cô cùng chư quân thương lượng, dự định hợp hai làm một, cầm kiếm buôn bán, cầm kiếm buôn bán. Lỗ Túc hơi suy nghĩ một chút, liền lĩnh ngộ Tôn Sách dụng ý, gật đầu phụ họa nói, đại vương nói rất đúng, đây là phương pháp có thể thực hành được, bất quá, cho dù là lấy đó uy. Cũng phải làm tốt dùng vũ lực giải quyết vấn đề chuẩn bị. Tiên phong ít nhất phải đóng quân đến Ngọc Môn kéo một cái. Mới có thể bảo trì đối Tây Vực áp lực. Như thế thì không phải đem Hà Tây bốn quận đặt trong lòng bàn tay không thể. Không sai, muốn nắm giữ Hà Tây, trước phải nắm giữ Lương Châu. Muốn nắm giữ Lương Châu, trước phải nắm giữ Lương Châu sĩ thứ chi tâm. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Lỗ Túc, Tử Kính, nếu để cho Cổ Hủ làm ngươi quân sư, ngươi có nắm chắc tiết chế hắn sao? Lỗ Túc đối với cái này không có chút nào chuẩn bị. Hắn vẫn cho là Tân Bì chỉ là tạm thời lưu tại Hà Đông. Hoặc là hắn sẽ còn tham gia tiến công Tịnh Châu chiến sự. Không nghĩ tới Tôn Sách khác có ý tưởng, muốn vì hắn đổi một cái mới quân sư. Mà lại là một mực duy trì nửa rời rạc trạng thái Cổ Hủ. Hắn không có cùng Cổ Hủ trực tiếp tiếp xúc qua, lại biết người này không giống bình thường, thì liền Ngô Vương bản thân đều không cách nào khiến thần phục. chính mình có thể làm sao? Vội vàng ở giữa, hắn không cách nào cho ra xác định trả lời. Quân sư không phải người bình thường, không chỉ có muốn vì hắn xử lý đại sự bí mật sự vụ, còn muốn vì hắn bày mưu tính kế, tương đương với hắn cái thứ hai đại não. Một khi tuyển dụng không thích hợp, không chỉ có không thể giúp hắn, ngược lại khả năng tạo thành quấy nhiễu. Tôn Sách cũng không có thúc lỗ túc, hắn biết sự kiện này không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Lỗ túc cần phải có cân nhắc thời gian, đối cổ hủ người, chính hắn đều không có 10 phần lòng tin. Huống chi lỗ túc nếu như khinh suất địa đáp ứng, hắn ngược lại có chút bận tâm. Gió tây bắc nhỏ lên, tùng ngách lắc lư, vang xào xạt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN